Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2331, Minh Quân Luyện Thành Ký 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kế nhi tử vô hạn độ sủng ái một nữ nhân sau. Thái hậu lại phát hiện nhi tử một cái mau bệnh, đó chính là Hạ Hướng sau. Tự giam mình ở tẩm điện trong ngủ. Một cái hoàng đế, cả ngày ăn không ngồi rồi. Giữa ban ngày ngủ, hoàn toàn, chính là một cái thất nghiệp thanh niên đồi phế dáng vẻ. Thái hậu đều phải tức nổ tung, nhất là đi tẩm điện thời điểm. Phát hiện hoàng, đế còn đem cửa nhốt lại. Gọi nửa ngày cửa đều không ra. Thái hậu gọi thẳng thật xin lỗi tiên hoàng. Thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Đem nhi tử dạy thành như vậy. Thật xin lỗi triều đình. Thật xin lỗi lê dân. Bách tính, Ninh Thư đút lấy nút bịt tai ở trong chăn trong tu luyện. Cuối cùng Thái hậu, gọi người đem cửa phá tan. Đem Ninh Thư theo trong chăn sách ra tới. Rũa cho, một trận, Ninh Thư đều là một bộ nước đổ đầu vịt. Hoàng đế, người đang dùng loại phương thức này cùng ai ra đối kháng sao? Ai, ra nói qua, tại ngươi không có thực sự trở thành một vị hoàng đế tốt trước. Đó, ai ra không có khả năng ủy quyền. Ngươi càng như vậy, ai ra liền càng sẽ không để quyền. Ngươi cái dạng này làm ai ra làm sao xứng đáng tiên hoàng. Trước kia hoàng đế đều là ám chọc chọc. Cả ngày nghĩ đến muốn quyền. Tốt xấu, còn biết tiến tới. Nhưng bây giờ thì sao? Thái hậu chính là không có mắt thấy nhi tử đồi phế dáng vẻ. Quá nhàm chán. Cũng không biết nhi tử về sau còn sẽ không làm ra chuyện gì. Thái hậu nhưng biết đế vương nếu là hồ nháo đứng lên. Kia mới gọi đáng sợ. Liền có đế vương. Làm cung nhân cởi quần áo ra ngồi trên thuyền. Sau đó gọi. Người đổ thuyền. Vỗ tay bảo hay nhìn cung nhân trong nước dẫy giụa. Cùng cung. Nhân cùng cẩu. Cùng mãnh sao. Những cái kia chính là từng cái cầm thú. Hoang. Dâm vô đạo. Thái hậu càng xem càng cảm thấy chính mình nhi tử có hướng phương diện này. Phát triển phương hướng, nhất là bây giờ nhi tử đã không để ý quy củ sủng ái. Một cái hậu cung nữ tử, phá vỡ quy củ, về sau liền sẽ càng ngày càng quá phận. Cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Chỉ là não bổ liền làm Thái hậu tức giận đến toàn thân run rẩy. Lớn tiếng quát, lớn Ninh Thư, hoàng đế. Tổng quái ai ra không đem binh quyền cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng. Ngươi là muốn giang sơn đều tạo không có. Ninh Thư thở dài. Chậm chỉ là ngủ một giấc. Như thế nào cùng giang sơn dính. Líu quan hệ. Chẳng lẽ làm hoàng đế không thể ngủ. Đây là một cái thái độ vấn đề. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi. Giống như là. Muốn làm một vị hoàng đế tốt dáng vẻ sao. Khoảng thời gian này. Ngươi liền, diện bích hối lỗi, hảo hảo nghĩ một chút làm đế vương cần gánh chịu trách. Nhiệm, Thái hậu tức giận phất tay áo xoay người rời đi. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối tiểu lục tử nói, chậm để ngươi chuẩn bị, đồ vật đều chuẩn bị xong. Tốt, hoàng thượng, tiểu lục tử lấy ra thái giám quần áo cho Ninh Thư thay. Đổi, lại để cho một cái thái giám mặc vào Ninh Thư quần áo. Hết thầy thu thập thỏa đáng. Tiểu lục tử đi ra ngoài. Đối canh giữ ở cửa thái. Dám nói. Hoàng thượng nói. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Ninh Thư cúi đầu đi theo tiểu lục tử bên người. Hướng cửa cung đi. Tại chân. Tường. Tiểu lục tử đem lệnh bài cho Ninh Thư. Lo âu hỏi. Hoàng thượng. Thật. Không muốn nô tài cùng theo đi. Quá nguy hiểm. Nếu để cho thái hậu phát hiện. Không có việc gì, cho chậm điểm bạc vụn. Ninh Thư nói, tiểu lục tử nhanh lên lấy ra một cái hầu bao. Biểu tình sầu lo, hoàng thượng, muốn hay không thông báo một chút thái hậu. Báo cho chậm liền không ra được. Ninh Thư đem đồ vật, hảo hảo thu về. Thuận, lợi chạy ra khỏi cung. Lấy ra bản đồ nhìn. Đến hiệu may mua một bộ quần áo. Cầm một cây quạt một cái. Một cái hết lần này tới lần khác thư sinh ra đời. Ninh Thư nghĩ đến quan viên danh sách. Dự định từng cái đi bái phỏng một chút. những quan viên này danh sách là Ninh Thư căn cứ các phương diện điều tra đến. Phải biết hậu cung thế nhưng là một cái bát quái tập trung đứng. Muốn biết một người tin tức, trong cung hỏi thăm một chút, mặc dù là hậu cung, nhưng là cũng có cung nữ thái giám có thể xuất cung. Nghe được các loại bát quái, đi qua hoàng cung lên men, hương vị càng thêm nồng nặc, chẳng hạn như cái kia quan viên hậu trạch a, tiểu thiếp xinh đẹp, lại chẳng hạn như nhà nào quan viên sủng thê diệt thiếp, lại chẳng hạn như nhà nào chính thê bưu hãn, nếu như điệu thấp quan viên, Ninh Thư sẽ làm cho tiểu lục tử đi điều tra một chút, liền làm thái giám xuất cung làm việc hiểu rõ một chút bát quái. Đi qua Ninh Thư một đoạn thời gian quan sát, tiểu lục tử xem như người ủy thác. Người, tiểu lục tử cũng coi như lo lắng người ủy thác, nhưng càng sợ thái hậu. Mỗi lần đều hỗ trợ khuyên giải lấy người ủy thác, tâm hướng về người ủy thác. Nhưng là làm sao thái hậu quá mạnh, còn phải hai phe đều không được tội. Tiểu lục tử cảm thấy cả người cũng không quá tốt. Trong triều phe phái đấu tranh phức tạp, một ít quan viên vì để tránh cho chính mình gặp nạn, không thể không tham gia một phương phe phái đến bảo toàn chính mình, tất nhiên cũng có không chiến đội, dù không gặp xui lại mang ý nghĩa không chiếm được lên chức. Đến trước mắt vị trí trong triều Thẩm gia thế lực lớn nhất, lão tướng quân tay cầm trọng binh, hậu cung có một cái thái hậu, có một cái hoàng hậu. Ninh Thư tìm được một cái quan viên địa chỉ, gõ cửa đi vào, gã sai vặt không biết Ninh Thư, bất quá nhìn thấy Ninh Thư một bộ người đọc sách dáng vẻ, cũng liền đi bẩm báo chủ nhân. Ninh Thư từng cái bái phỏng một chút quan viên, có quan viên liền thượng triều cơ hội đều không có, thế nào vừa thấy được Ninh Thư gọi là một cái kích động a. Ninh Thư cùng những đại thần này hàn huyên một hồi, trò chuyện các loại chủ đề, tiện thể quan sát một chút những đại thần này, sau đó ở trong lòng đánh một cái câu, lúc đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, muốn tuyệt đối bảo mật. Có ít người theo Ninh Thư trong danh sách bỏ đi, từng cái bái phỏng quan viên, Ninh Thư đều đói, đi tới Thẩm gia cửa. Thẩm gia nhìn phi thường khí phái, cửa hai đôn đại sư tử, là sư tử điêu khắc, đến sinh động như thật, dữ tợn đáng sợ, mặt ngoài mài đến bóng loáng nước trượt. Ninh Thư quan sát một hồi sư tử đá, sau đó hướng cửa lớn đi. Cửa lớn trông coi bốn cái gia đình ngăn đón Ninh Thư, người nào đến phủ tướng quân tới làm gì? Ta là tới tìm Thẩm lão tướng quân, phiền phức thông báo một tiếng. Gia đình trên dưới đánh giá một chút Ninh Thư, cuối cùng đẩy Ninh Thư, từ đâu tới nghèo kết hủ lậu thư sinh, lão tướng quân là ngươi muốn gặp chỉ thấy, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói họ Mộ Dung đến rồi. Ninh Thư cầm cây quạt chắp tay một cái nói, lăn đi, nơi này là phủ tướng quân, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy cỗ kiệu đến rồi, cố ý hướng gia đình trước mặt thấu, các ngươi đều không có thông báo, làm sao không biết tướng quân không gặp ta, cút, cũng không nhìn một chút địa phương khóc lóc om sòm. Gia đình trực tiếp đem Ninh Thư đẩy lên trên mặt đất, Ninh Thư cút tại cỗ kiệu trước mặt, cỗ kiệu dừng lại, kiệu phu vén lên rèm, đi tới Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân cùng thái hậu là huynh muội, là hoàng hậu cha, coi như lại là hắn cậu, lại là hắn cha vợ. Thẩm tướng quân nhìn thấy ngồi sụp xuống đất Ninh Thư, tựa hồ có điểm không dám nhận. Hoàng thượng, cậu là trẫm nha, trẫm tới tìm ngươi, thế nhưng là vào không được. Ninh Thư cười nói, Thẩm tướng quân gân xanh trên trán nhảy lên, muốn đối ra tay gia đình nổi giận. Ninh Thư tha thứ đại lượng, người không biết không tội, cậu cũng đừng trách bọn họ, bất quá các ngươi Thẩm ra cửa xác thực không tốt lắm vào. Hết chương.